Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 583, bùng nổ Mộc Tiểu Tiểu. Quang mang chớp thước, Phong Lạc cùng với Sakuya đám người xuất hiện tại thực tập trong ảo cảnh mặt. Phía sau bọn họ còn đi theo mười mấy vị người đàn ông trung niên. Nhìn thấy cái kia một cổ sông thẳng tới chân trời cơn lốc, Sakuya cùng Teresa vẻ mặt căng thẳng, cũng không lo sau lưng Phong Lạc kêu lên, trực tiếp hướng về phương hướng của Mộc Tiểu Tiểu chạy đi. Này, liền như vậy, Phong Lạc lắc đầu một cái, nhìn về phía xa xa cửu đầu xà hoàng, ánh mắt có chút ngưng trọng. Cửu đầu xà hoàng, khủng bố địa phương chính là ở chỗ có thể xưa nay chưa từng có hậu vô lai giả sử dụng 9 hệ năng lượng, hơn nữa đem mỗi phe năng lượng phát huy tinh tế, phối hợp hoàn mỹ ăn ý. Dĩ nhiên đó cũng không phải chủ yếu, kinh khủng hơn địa phương tại chỗ. Suy nghĩ, Phong Lạc sắc mặt có chút ngưng trọng, đồng thời vung tay lên. Các ngươi nhanh lên một chút đi. Tại thí luyện ảo cảnh chung quanh bày phong ấn ma pháp trận, chỉ cần đừng để cho cửu đầu xà hoàng chạy ra khỏi thực tập ảo cảnh, hết thảy liền không có vấn đề gì quá lớn. Vâng, phía sau những người đó gật đầu một cái, sau đó rối rít xông ra ngoài. Nhìn lấy thân ảnh của bọn họ biến mất trong tầm mắt, Phong Lạc đưa ánh mắt lần nữa chuyển hướng xa xa cửu đầu xà hoàng. Bất quá bây giờ cuối cùng còn có một cái tin tốt. Mới vừa từ trong phong ấn đi ra ngoài tên khốn kiếp này, hẳn là còn không có khôi phục toàn bộ thực lực mới đúng. Tê, nhìn thấy kinh khủng như vậy cơn lốc xuyên qua thiên địa, chung quanh rừng rậm toàn bộ đều bị tịch cuốn lại biến thành bụi bặm, lộ ra trơ trụi đại địa. Thân thể của Nguyệt Thi Hàm run lên, ánh mắt trợn to nói, không hổ là ma thú cấp 9. Quá kinh khủng, dưới tình huống này, vô luận như thế nào cũng không có khả năng tại còn sống sót chứ. Chúng ta đây nên làm cái gì? Quả nhiên vẫn là phải rời đi nơi này sao? Sớm nên như vậy, Hạ Tiểu Vũ thở dài một tiếng, móc ra chính mình thủy tinh. Ở trước mặt ma thú cấp 9, chúng ta căn bản không có bất kỳ hy vọng. Cho nên, chờ một chút, Tiểu Vũ, đột nhiên. Nguyệt Thi Hàm há to mồm, ngơ ngác đưa tay ra, chỉ về phía trước, người nhìn bên kia, ừ, thế nào? Hạ Tiểu Vũ theo tiếng nhìn lại, sau đó liền sợ run ngay tại chỗ. Cơn lốc dần dần tiêu tan, Mộc Tiểu Tiểu thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Ôm lấy Tôn Bốc Kiri chi chống đất, dòng máu màu đỏ từng giọt giọt ở trên mặt đất. Quần áo trên người đã kinh biến đến mức phá bể tan tành bể. Cả người trên dưới vết thương chồng chất, trải rộng toàn thân, một ít vết thương chỗ thậm chí có thể nhìn thấy bên trong xương. Toàn thân đều bị máu nhiễm đỏ. Không thể không nói một màn này để cho Hạ Tiểu Vũ mấy người đều ngốc ngay tại chỗ. Về phần nguyên nhân ngược lại không phải là bởi vì cái này khủng bố dữ tợn vết thương, mà là bởi vì những vết thương này lại có thể nhanh chóng khôi phục. Hô, Mộc Tiểu Tiểu thở hổn hển câu chửi thề. Vết thương trên người trong nháy mắt liền hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn không ra bất kỳ từng trải qua đã bị thương vết tích. Thật là khủng bố, giống như một cái loại cực lớn cối xay thịt. Không, thậm chí so với cối xay thịt còn nghiêm trọng hơn. Mộc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu, không có cách nào nếu như không cần quyền năng mà nói. Thực lực của mình cũng chỉ có thể coi là bát giai mà thôi. Này, quả nhiên rất phiền toái a, bất quá. Hiện tại cũng không có cách nào. Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm, sau đó hít một hơi thật sâu. Ánh mắt rét một cái. Đồng thời cả người trên dưới xông ra một cổ năng lượng màu đỏ thể, quấn quanh ở trên người của mình. Xen lẫn một cổ khí tức quỷ dị, tại tất cả mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, đọc lên một đoạn ngôn linh. Người vi phạm khế ước, vì thế gian mang đến tội ác, chủ viết tội nhân nhất định thụ trách phạt, đem sống lưng nát bấy, đào ra gân cốt, tóc, não tủy, đem máu cùng đất sét cùng nhau dẫm đạp lên. Như ta là duệ răng khó người gần người, liền tuân theo chủ nói như vậy cấp cho vi phạm khế ước chi nhân tan biến sắt trùy. Mộc Tiểu Tiểu từng chữ nhớ tới. cho dù là mới vừa lấy được năng lực, tại vô cùng chi võ luyện ra chỉ xuống có thể rất hoàn mỹ khống chế. Ngôn Linh đọc lên sau, khí thế trên người Mộc Tiểu Tiểu tăng vọt hết mấy cái tầng thứ. Tại cửu đầu xà hoàng sao động bất an trong tâm tình, giơ hai tay lên, chợt khẽ cắn răng, một cái dáng vóc to heo rừng xuất hiện tại đỉnh đầu của mình. TTT, đối mặt với một cái này cả người tản mát ra khí tức cuồng bạo, cùng mình không kém bao nhiêu heo rừng. Hydra không ngừng phát ra thanh âm TT, khạc lưỡi rắn, càng ngày càng sao động, đồng thời chú ý bên này động tĩnh người, đều ngẩn ngơ, cái vật kia, là cái gì? Triệu hoán thú, Nguyệt Thi Hàm lầm bầm, không quá rõ ràng, bất quá rất có thể. Sakuya, người nhìn bên kia, Teresa cùng Izayoi Sakuya phát hiện Mộc Tiểu Tiểu động tĩnh, cái đó, là vật gì? Chưa từng thấy. Izayoi Sakuya lắc đầu một cái, như có điều suy nghĩ một chút, chắc là Tiểu Tiểu năng lực mới đi. Cái năng lực kia hắn thật giống như đều không có biểu diễn qua. Cho nên, cái đó khí tức, Phong Lạc cũng là miệng há thật to, có chút không phản ứng kịp, gạt người chớ, loại khí tức này giống như là, hừ hừ, Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, nhìn lấy cách mình cách đó không xa. Đứng ở phía trước sao động bất an cửu đầu xà hoàng. Mặc dù có bất tử thân thể, nhưng là bị cái loại này cuồng phong bao bọc tại bên trong. Nhưng là rất đau có biết hay không? Lần này, nên đến phiên ngươi. Đi chết đi. Giống, trừng mắt, Mộc Tiểu Tiểu hét lớn một tiếng. Hai tay chợt vung về phía trước một cái. Đỉnh đầu một cái này to lớn heo rừng liền xông ra ngoài. Tựa hồ là bị Mộc Tiểu Tiểu lây nhiễm, dường như muốn đem phẫn nộ của hắn khơi thông đi ra. Heo rừng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, mang theo khí thế bén nhọn, một đường thế như trẻ tre xông về cửu đầu xà hoàng. Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, dưới chân rừng rậm bị san bằng phá hủy đã không nhìn ra bộ dáng lúc trước. Nắm giữ phá hủy hết thảy, đem đối phương hoàn toàn nát bấy thực lực cường đại. Ít nhất, nhìn lấy hướng về chính mình xông tới heo rừng, cửu đầu xà hoàng tựa hồ là minh bạch giờ phút này mình đã bị uy hiếp thật lớn. Hí một tiếng, phanh, đoàng đoàng đoàng, khí lạnh xông ra, một mặt to lớn tấm thuẫn hình dáng tường băng chắn ở trước người chính mình. Nặng nề rơi ở trên mặt đất, tạo thành một lớp bình phong, dường như còn không đủ. Lại là một tiếng vang thật lớn, một mặt đá rắn hình thành tấm thuẫn vách tường xuất hiện tại tường băng phía sau. Đồng thời phong chi vách tường, lôi điện che chắn, cũng theo nhau mà tới. Oanh, to lớn heo rừng trực tiếp đụng vào trên tường băng, liền một giây cũng chưa tới, trực tiếp bị đụng nát bấy. Đồng thời, heo rừng thế đi không giảm đụng vào phía sau vách đá. Phong chi vách tường, lôi điện bình phong che chở phía trên, đều không có ngăn trở heo rừng bước chân, toàn bộ biến thành bụi bặm, rầm rầm rầm rầm oanh. Tất cả ngăn trở đều bị Mộc Tiểu Tiểu heo rừng quyền năng đụng đến nát bấy. Cuối cùng hung hãn mà đụng vào trên người của cửu đầu xà hoàng. Phát ra một tiếng vang thật lớn, bụi mù tràn ngập, oanh, hừ, chẳng lẽ ngươi không biết đối với heo rừng mà nói, bất kỳ ngăn trở đều là không làm nên chuyện gì sao? Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Quả là như thế. Nhìn thấy bụi mù tản đi sau, đập vào mi mắt, chính là một cái chính tại chỗ dãy giụa gào thét bi thương. Máu tươi rầm rề hai rơ. Trên người rách ra một đạo vết thương thật lớn. Chín cái đầu cũng đã chỉ còn lại có bốn cái. Đầu đều tại mới vừa một cái đụng này xuống trực tiếp bị đụng nát. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm, gạt người nói, cái đó là, đã chạy đến Bruce cùng Nhược Thủy cũng ngẩn người tại chỗ. Sakuya cùng Teresa hai người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Xem ra không biết Mộc Tiểu Tiểu thực lực đã có mạnh như vậy. Mà nhìn thấy một màn này, bên ngoài chiến thần học viện các khán giả cũng nghị luận ầm ĩ. Đối với một màn này đồng dạng cảm thấy phi thường rung động. Ở đó đầu to lớn heo rừng trước mặt, vô luận trở ngại gì đều phảng phất mảnh giấy một dạng yếu ớt bộ dáng. Nói như thế nào đây? Quá rung động, đích xác. người tuổi trẻ bây giờ a. Phong Lạc lắc đầu một cái. Bất quá, cái đó cửu đầu xà hoàng cũng không có có đơn giản như vậy cũng sẽ bị đánh bại. Cái này là, Mộc Tiểu Tiểu còn chưa kịp cao hứng. Hãy mở mắt to ra mà xem. Kinh ngạc nhìn thấy, vết thương trên người của cửu đầu xà hoàng lại có thể cũng đang chậm rãi khôi phục. Đồng thời cái kia gãy lìa đầu lại có thể cũng lần nữa dài trở lại. Nhìn thấy tấm này tình hình Mộc Tiểu Tiểu nhướng mày một cái. Con này Hydra lại có thể cũng có bất tử năng lực. Không thể nào, mặc dù mọc ra lần nữa đầu uể oải không ít, cùng mình bất tử thân thể không có biện pháp so với. Nhưng không có thể phủ nhận là cái năng lực này như cũ rất bác. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên sững sờ. Hé mắt, 9 con rắn đầu, mới vừa bị đánh bể cũng chỉ có 5 con. Như thế, giờ phút này chính ở tại phía sau nhất cái kia một cái thần sắc hơi lộ ra uể oải đầu rắn. Chờ một chút, chẳng lẽ nói, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Cái kia một cái đầu rắn cũng phát hiện Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía mình ánh mắt. Chợt há miệng, thần sắc dữ tợn, lộ ra khủng bố răng. Nhưng mà kinh khủng hơn là, một cổ màu đen chất khí tại trong miệng từ từ ngưng tụ. Tản ra điểm xấu khí tức khủng bố hắc khí. Ác ma chi lực, Mộc Tiểu Tiểu kêu lên một tiếng. Oanh, vô số ác ma chi lực theo trong miệng của cửu đầu xà hoàng mặt tuôn ra ngoài. Dần dần hướng bốn phía tản ra. Chỗ đi qua, tất cả thực vật toàn bộ khô héo. Rất nhanh liền sắp lan tràn đến Mộc Tiểu Tiểu bên này. Cái này là vật gì? Không chỉ là Mộc Tiểu Tiểu bên này. Hạ Tiểu Vũ, Nguyệt Thi Hàm, Bruce cùng với Nhược Thủy đều hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Không chỉ như vậy, tự vội vàng người bên ngoài đều là loạn thành một đoàn. Loại này khủng bố năng lượng màu đen, để cho bọn họ cũng có thể cảm giác được cái kia tràn đầy không rõ khí tức. Khắp cả người phát rét, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.